Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, các ngươi đi quá nhanh a. Phủ Châu, mặt sông tàu thủy bên trên, Ưng Cửu đứng tại thuyền một bên, ngóng nhìn đèn đuốc sáng trưng thành trì. Hắn không nghĩ tới đại sư huynh sẽ xuất hiện, dù là có người đang tìm kiếm đại sư huynh tung tích. Đáng tiếc cũng không có chút nào tung tích, bây giờ lại xuất hiện tại Phủ Châu. Đến cùng là muốn làm gì? Hắn đã cùng đại sư huynh ngả bài, nhưng đại sư huynh giống như không muốn thừa nhận. Kỳ thật, trong lòng của hắn vẫn muốn chính miệng hỏi một chút đại sư huynh. Sư phụ đến cùng phải hay không ngươi giết? Mặc dù trùng cốc người đã đem chuyện này theo trên người đại sư huynh, nhưng hắn cũng không tin tưởng, bởi vì hắn biết rõ đại sư huynh là đem sư phụ xem như phụ thân người, cũng tuyệt đối sẽ không vì ngự trùng thuật sát hại sư phụ. Phó chủ, bang chủ tìm ngài, một tên bang chúng cẩn thận nghiêm túc đến đây thông chi. Ưng Cửu, cái này phó chủ không phải cửu trùng bang phó bang chủ, mà là tổ ấn sát phó chủ mà thôi. Tại cửu trùng là không có phó bang chủ. Biết rõ, Ưng Cửu mặt lạnh lấy trả lời, sau đó hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Bang chúng thở phào, thật quá kinh khủng, phó chủ nhiệm vụ thất bại, khẳng định tại nổi giận biên giới. Nếu là ai không có mắt nhường phó chủ cảm giác được một tia khó chịu, kia chắc là phải bị giết chết. Loại chuyện này gặp nhiều. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm dậy thật sớm, Phủ Châu không khí không phải rất tốt, luôn luôn ngửi được một cỗ kiềm chế hương vị. Có lẽ đây chính là Phủ Châu đặc sắc hương vị, cùng Giang Thành thậm chí là U Thành so ra, cũng không bằng vô cùng. Phong Ba Lưu một đêm không ngủ, hắn ngủ không được, đi vào Phủ Châu, chẳng biết tại sao, cũng cảm giác cách trùng cốc càng ngày càng gần. Cái loại cảm giác này quá huyền diệu. Sau đó đẩy cửa ra ngoài, liền đụng phải Lâm Phàm. Ngươi, hắn một chút không nhận ra được. Cái này gia hỏa là ai? Mặt mũi này giống như biến bộ dáng. Ngươi cái gì ngươi? Ta cùng ta biểu đệ đi ra ngoài một chuyến. Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Trên mặt cũng xóa điểm đồ vật đi. Mang theo mặt nạ, chỉ cần không phải mù lòa, một chút liền có thể nhận ra ngươi người này có vấn đề. Lâm Phàm nói, có khi, hắn liền suy nghĩ, những cái kia mang theo người đeo mặt nạ, liền không sợ quá dễ thấy, bị người nhận ra là ai chăng? Ta không đi, Phong Ba Lưu lắc đầu, tạm thời còn không muốn tại Phủ Châu bên trong hành tẩu. Lâm Phàm lắc đầu, người này liền không có chút ý tứ. Bất quá lúc rời đi đợi, hắn phát hiện Triệu Hướng Hà bọn hắn đã không thấy, cũng không biết khi nào ra ngoài. Muốn tại Phủ Châu bên trong điều tra ra cửu trùng bang cùng Ngô Đồng Vương ở giữa liên lạc, sợ là rất khó. Bên trong thành, Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu cũng đổi bộ dáng, bất quá hình thể không có cải biến. Cái này dịch dung dịch thật đúng là thật lợi hại, chỉ là bôi lên ở trên mặt liền có thể có dạng này biến hóa, thật đúng là đủ phồn hoa. Lâm Phàm nhìn xem cảnh vật chung quanh, trong lòng cảm thán, cửu trùng bang thật là ác thế lực, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Phủ Châu nội bộ lại nhìn không ra một tia nhận áp bách bộ dáng. Xác thực, nếu như cửu trùng bang tại Phủ Châu nội loạn trị, như vậy nơi này cũng tuyệt đối sẽ không như thế hưng thịnh. Người khác sợ là đã sớm rời đi nơi này, lẩn đi xa xa, phía trước có người vây tụ ở nơi đó. Không ít bách tính hướng về phía trên tường chân dung chỉ trò. Nhìn kỹ, lại là Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu chân dung. Tranh này giống không phải Lâm Phàm cho bọn hắn cái kia chân dung, mà là mới chân dung, rất tương tự, không có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá làm sao lại không có Phong Ba Lưu chân dung? Biểu đệ, cái này treo thưởng có chút thấp, liền nhóm chúng ta cộng lại cũng mới 2 vạn lượng. Cái này cửu trùng bang thật đúng là không có đem nhóm chúng ta coi là chuyện đáng kể. Lâm Phàm cảm thán nói, thoáng có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn là xem thường bọn hắn sao? Chu Trung Mậu ngược lại là không có loại cảm giác này. Hắn đối Ngân Lượng cái gì không có chút nào để ý. Chỉ là biểu ca nói hơi ít, vậy liền thật rất ít. Phủ Châu, Chi Châu Phủ, Triệu Hướng Hà dẫn người cải trang cách ăn mặc, đóng vai thành đưa đồ ăn từ cửa sau tiến vào bên trong. Chi Châu Phủ người lãnh đạo tối cao chính là Trung ương Hoàng Đình điều động đảo Phủ Châu. Giám thị cửu trùng bang, bình thường không cần cùng Hoàng Đình liên hệ, thậm chí có thể cùng cửu trùng bang cấu kết với nhau làm việc xấu. Trợ giúp cửu trùng bang mở rộng lộ tuyến, chỉ có dạng này mới có thể để cho cửu trùng bang tin tưởng cái này từ Trung ương Hoàng Đình điều. Động xuống tới người đã bị bọn hắn thu mua, bọn hắn tiến vào trong phủ về sau, liền có người dẫn đầu bọn hắn đi một con đường khác rời đi. Mộ bí mật trong phòng, Vương Đại Nhân, Triệu Hướng Hà ôm quyền, trong lòng khâm phục vạn phần, vì Trung ương Hoàng Đình đến Phủ Châu mấy năm lâu, Vương Chí chính là Chi Châu Phủ tối cao người dẫn đầu. Dáng vóc hơi gầy, bên môi có lưu tám chòm râu, con mắt rất nhỏ, nhìn một cái liền cho người ta một loại ta không phải người tốt cảm giác. Những năm qua đến, cùng Vương Chí người liên hệ kia là một đợt lại đổi một đợt. Mà Vương Chí lại ẩn tàng rất ổn, một mực không có bị cửu trùng bang phát hiện vấn đề gì. Triệu Đại Nhân, Vương Chí ôm quyền, sau đó nói, ta đã chờ các ngươi thật lâu, đoạn trước thời gian Ngô Đồng Vương người có đến Phủ Châu. Cùng cửu trùng bang có chỗ liên hệ, nhưng cụ thể tình huống, ta lại không biết rõ. Cửu trùng bang đối ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Dù là ta cho bọn hắn dắt cầu dựng dây nhiều như vậy hào môn thế gia. Vất vả Vương Đại Nhân, tại bực này nguy hiểm địa phương điều tra tình báo. Triệu Hướng Hà bội phục nói, hắn là thật rất bội phục. Qua nhiều năm như vậy sinh hoạt tại cửu trùng bang ngay dưới mắt. Thời khắc nguy cơ nương theo, loại kia áp lực nếu như không tự mình cảm thụ. Thật không dám tưởng tượng, không sao, Hoàng Đình tín nhiệm lão Phu tự nhiên không thể để cho Hoàng Đình trông cậy vào. Vương Chí nói ra, đúng, các ngươi cần thiết phải chú ý, đã có môn phái cùng cửu trùng bang liên hợp, những này môn phái ẩn tàng cực sâu, ta cũng là ngẫu nhiên cùng cửu trùng bang một vị đường chủ lúc uống rượu. Theo hắn trong miệng biết được. Nhưng càng nhiều tin tức, hắn cũng không có lộ ra, chỉ là một câu mang qua mà thôi, còn hy vọng Triệu Đại Nhân có thể lên báo Hoàng Đình. Nhiều chú ý tất cả lớn môn phái, Triệu Hướng Hà thần sắc nghiêm túc vạn phần, làm sao có thể, những này môn phái hẳn là cũng nghĩ đi theo tạo phản hay sao? Không quá rõ ràng, nhưng rất khó nói những cái kia trong môn phái cường giả. Không muốn thể nghiệm một cái hoàng quyền. Vương Chí nói, những chuyện này đã phức tạp. Ngô Đồng Vương tạo phản cũng liền chỉ là một cái hỏa tinh mà thôi. Nhưng là đem không ít người cũng cho nổ ra tới. Hắn một mực không muốn minh bạch. Hoàng đế đến cùng là thế nào nghĩ? Đệ đệ đều đã tạo phản. Vì sao không trực tiếp trấn áp, mà là điều động bọn hắn ngươi tới ta đi điều tra? Triệu Hướng Hà cùng Vương Chí trò chuyện hồi lâu, Dương Vũ bọn người thì là cảnh giác bên ngoài tình huống. Vương Đại Nhân, sự tình đại khái ta đã biết rõ. Triệu Hướng Hà gật đầu, đồng thời Vương Chí đem đoạn này thời gian cửu trùng bang hoạt động ghi chép tình huống. Cùng nhau giao cho Triệu Hướng Hà, cáo từ, Vương Chí ôm quyền, đi tốt, sau đó... Triệu Hướng Hà bọn người ở tại người tới dẫn đầu dưới. Lại đường cũ trả về. Hóa thân thành dân trồng rau. Từ cửa sau rời đi. Vương Chí híp mắt nhìn xem những cái kia rời đi bóng lưng. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Gánh vác lấy tay rời đi. Sinh hoạt tại trong dục vọng. Lại có bao nhiêu người có thể giữ vững lúc đầu coi là sẽ không thay đổi kiên định chi tâm. Ban đêm. Lâm huynh, nhóm chúng ta muốn đi. các ngươi muốn lưu tới khi nào? Dương Vũ đến đây cùng Lâm Phàm chia tay, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, cần đem tình báo mang về đến Hoàng Đình, cũng liền không tiện ở chỗ này ở lâu. A, các ngươi vừa tới muốn đi, không phải muốn điều tra Cửu Trùng Bang cùng Ngô Đồng Vương ở giữa tình huống sao? Lâm Phàm hỏi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dương Vũ nói, Lâm huynh, lấy thực lực chúng ta làm sao có thể lẻn vào đến Cửu Trùng Bang? Nhóm chúng ta ở chỗ này có nhãn tuyến, cầm tới hắn tình báo chính là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nói ngược lại là một câu lời nói thật. Lấy thực lực bọn hắn căn bản là không có cách cùng Cửu Trùng Bang chống lại. Xem ra là tự mình nghĩ quá nhiều. Vậy thì tốt, lên đường bình an, nhóm chúng ta tạm thời còn không muốn rời đi. Lâm Phàm nói, hắn vừa tới nơi này không bao lâu, liền muốn rời khỏi, tốc độ này cũng quá nhanh, liền xem như bắn pháo, cũng không có nhanh chóng như vậy. Cáo từ, có cơ hội lại cùng Lâm huynh hảo hảo uống dừng lại. Dương Vũ cười nói, sau đó rời đi nơi này, lúc ra cửa đợi, vừa vặn gặp được Phong Ba Lưu, ngửi ngửi. Phong Ba Lưu từ trên thân Dương Vũ nghe được một loại không phải rất tốt hương vị. Hắn làm cái gì vậy? Phong Ba Lưu hỏi, Lâm Phàm nói, hắn nói xong thành nhiệm vụ, đêm nay liền đi, cùng ta chia tay, ta cũng liền không ngăn cản bọn hắn. Hắn cùng biểu đệ tại Phủ Châu đi dạo một ngày, tầm mắt ngược lại là chướng điểm, chính là không có gặp được nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên đồ vật. Vừa mới ta từ trên người hắn nghe được một loại hương vị. Phong Ba Lưu nói, sau đó nghĩ sẽ có hơi lâu xa, nghĩ không ra, Cửu Trùng Bang, trong khoang thuyền, bang chủ, nhóm chúng ta Cửu Nguyên Phái là thật muốn gia nhập Ngô Đồng Vương. Còn xin bang chủ hỗ trợ dẫn tiến, người nói chuyện là Cửu Nguyên Phái một tên trưởng lão, hắn mang theo đệ tử đến Phủ Châu. Chính là trao đổi chuyện này, Cửu Nguyên Phái, giống như nghe qua, nhưng Ngô Đồng Vương bên người cũng không cần phế vật. Vậy các ngươi là phế vật sao? Tại rèm đằng sau bang chủ hỏi, đi theo các trưởng lão ra đệ tử, biết rõ đối phương là tại nhục nhã bọn hắn, cũng không dám làm càn, nhưng là nội tâm cũng rất phẫn nộ. Nơi này chính là Cửu Trùng Bang, rất khủng bố tồn tại. Lỗ Năng trung niên bộ dáng, mở miệng nói, bang chủ, nhóm chúng ta Cửu Nguyên Phái thế lực to lớn, có thể nào là phế vật, có phải hay không phế vật cũng không phải dùng miệng tới nói. Giao cho các ngươi một cái chứng minh tự mình không phải phế vật sự tình. Hiện tại phải ta giết một số người. Hắc hắc, vừa dứt lời, bang chủ âm u cười lên. Đối với Cửu Nguyên Phái đệ tử tới nói, kia giấu ở đằng sau mông lung mập mạp rất đáng sợ. Dù là không có tới gần, xa xa nhìn xem, cũng làm người ta không rét mà run. Phủ Châu bên ngoài, Triệu Hướng Hà mang theo ba người cấp tốc rời đi, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chỉ là cái này không thích hợp thật khó mà nói, tựa như là hết thảy cũng quá thuận lợi. Đại nhân, ngài nói Vương Đại Nhân có thể hay không trường kỳ sinh tồn ở Phủ Châu? Bị Cửu Trùng Bang ăn mòn? Dương Vũ hỏi, Triệu Hướng Hà nộ chừng một chút. Không có khả năng, Vương Đại Nhân hy sinh chính mình đợi tại Phủ Châu mấy năm lâu. Không thể bỏ qua công lao, về sau không cho phép nói những thứ này. Vâng, Đại Nhân, Dương Vũ chui nói, bốn người cưỡi ngựa rời đi Phủ Châu. Đột nhiên, phốc phốc, một cái đầu người bay lên, một tiếng ầm vang, ngồi trên lưng ngựa người, mất đi đầu, trong nháy mắt lăn xuống tới mặt đất, đây hết thảy đến quá nhanh, để cho người ta đều có chút phản ứng không kịp. Ai? Triệu Hướng Hà kinh hãi, chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai tiết lộ bọn hắn hành động, Cửu Nguyên Phái trưởng lão Lỗ Năng mang theo đệ tử chặn đường. Các người chớ đi, cũng ở lại đây đi. Lỗ Năng theo trong bóng tối đi tới. Cửu Trùng Bang bang chủ thật là khiến người ta chán ghét tồn tại.